không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 20, góc truyện audio.com. Edit, công tử Tuyết, ha ha, cục cưng xấu hổ, Chu Hạo dịu dàng sờ sờ tai mèo Lâm Di đeo trên đầu. Lại hôn xoáy tóc nhỏ đáng yêu trên đỉnh đầu. Mới không có, Lâm Di buồn buồn nói. Thật ra vừa rồi anh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cứ lờ mờ thổ lộ tâm ý như vậy. Anh yêu em, bé cưng, dường như nhìn thấu anh đang không vui chuyện gì. Chu Hạo lôi cái đầu trước ngực ra ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh chỉ là muốn nghe em chủ động nói yêu anh, mà không phải bị anh ép nói thích. Vậy lúc nào thì anh yêu em? Lần đầu tiên lúc thấy em trên sân khấu, Chu Hạo nói trong lòng. Lần đầu tiên khi ép xếp xếp xem, cút, 53, sau ngày đó hai người coi như là sống cùng nhau. Chu Hạo không đia đan lơ quy định giờ đến trường nuôi nấng thỏ trắng bé nhỏ. Phận tiện lừa gà thỏ trắng bé nhỏ về nhà hôn nhẹ sờ sờ 333. 54, về sau trong bang hội các người chơi mới biết được hóa ra bà xã hội trưởng là nhân yêu. Người cố ý cảm thán chẳng trách hội trước đây hội trưởng viết em ấy ở nhà tôi 4 chữ. Dùng cho con trai em ấy. Ta dài vô gia câu này trong tiếng Trung là 4 chữ. Vốn từ em ấy là hắn người Trung Quốc dùng từ này cho cả nam lẫn nữ nhoé. Chu Hạo và Lâm Di chính thức hoàn thành kết hôn nhiệm vụ ở trong game. Trong bang hội náo nhiệt chừng mấy ngày, ngoại trừ có mấy người cảm thấy buồn nôn trực tiếp lui hội. Những người khác đều sôi nổi lên chúc phúc, chẳng qua khiến người ta không tưởng được là trong trò chơi rất nhiều con gái chơi game nghe nói Chu Hạo cưới bà xã là nam. Điền Đần Lực thì đều rối rít xin gia nhập bang hội, trong lúc nhất thời mỹ nữ ở bang hội thành đoàn. Bang hội khác rất hâm mộ và ghen ghét, những người đàn ông mê gái trong bang hội lại một lần nữa phấn khởi. 55, trên thế giới thật sự có sói lớn không ăn thỏ trắng bé nhỏ sao? Sói lớn thật sự có thể vừa trải qua cuộc sống tính phúc và hạnh phúc với thỏ trắng bé nhỏ sao? Hai vấn đề này Chu Hạo có thể trả lời người ta. Không thể, có thể, 56, không có, hoàn, cách chương.